Tôi bị Omega vạn người mê đánh dấu. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân chức mới vừa phát sóng liền có thổ hào vì cậu mà vung tiền như rác, các fan khác đều cảm động đến lệ rơi đầy mặt. Chà chà, chị em này sẵn sàng chi tiền vì nhóc con. Nếu đều là hoành thánh, tôi xin đơn phương tuyên bố người này chính là chị em khác cha khác mẹ với tôi. Ôi chiếc ID này, đủ làm tôi sáng mắt. Chị em là fan mama của Phương Phương à, mama của Phương Nhất Tình. Nghe Vân chức nói xong, tạm thời dừng lại, đăng một cái bình luận lên. Mama của Phương Nhất Tỉnh, tôi là fan mama của bé vịt con chức chức. Ôm lấy Vân chức cắn một miếng. Hoành Thánh, chào Hoành Thánh nha. Vân chức nhìn tên của một món ăn vặt trên bình luận có chút mơ hồ. Cậu nhất thời không nghĩ ra giữa tên mình và Hoành Thánh có mối liên hệ gì, khó hiểu hỏi. Tại sao mọi người đều nói Hoành Thánh thế à? Đây là tên fandom mà hậu viện hội của chúng ta tạm thời đặt ra á, Vân chức thích hơn. Hoành Thánh là một bé vịt rất đáng yêu, Hoành Thánh tụi tôi tốt với bé con chức chức nhất đó. À, ra là tên fandom của cậu, dễ thương, Vân chức đương nhiên rất thích. Tôi thích, Vân chức cong mắt cười rộ lên, lại lộ ra cái má lúm đồng tiền. Nhỏ nhỏ cậu mở ra cái miệng nhỏ, nhoàm, giả bộ nhai, nhai, sau đó, nghiêm nghị nói, tôi thích nhất là ăn Hoành Thánh, một miếng một cái. Hoành Thánh nhỏ, Vân chức trong lòng Hoành Thánh nhỏ, run bần bật, đừng ăn em mà. Yêu bé con chức chức nhất, bé con đùa á, mọi người đùa tôi đều nhớ kỹ á, Vân chức nhịn không được lên án bọn họ. Yêu cầu cậu việc khó nhằn ở lần phát phúc lợi cho fan trước đó. Lần trước bạn nhỏ Hoành Thánh nào yêu cầu hít đất 30 cái đấy, ra đây cho tôi cắn một miếng. Bên này fandom Hoành Thánh cùng idol Vân chức của bọn họ nói chuyện vui vẻ bao nhiêu thì cách một cái bàn, trên màn hình của một chiếc điện thoại khác fandom Ngôi. Sao đang cùng idol của bọn họ mắt to chừng mắt nhỏ. Phương Nhất Thỉnh từ lúc bắt đầu phát sóng chỉ nhàn nhạt chào bọn họ một cái. Sau đó không nói gì thêm, anh chỉ nhìn lướt qua khu bình luận ngẫu, nhiên trả lời một vấn đề, giọng nói xa cách lạnh lùng. Không hổ là mỹ nhân Omega cao lãnh của fandom Ngôi Sao. Biết tính cách của anh chính là như vậy, Ngôi Sao cũng không cưỡng cầu gì. Chỉ có thể yên lặng chịu đựng xấu hổ chiêm ngưỡng chiếc nhan sắc của chính chủ, cho đến khi một giọng nói thật nhẹ nhàng, mềm mại kéo dài truyền ra từ phòng phát sóng trực tiếp ở cùng một căn phòng. Giọng nói này, là Vân chức, Phương Phương và chức chức đều ở trong ký túc xá phát sóng trực tiếp sao? Tôi muốn nhìn Vân chức nhưng tôi không muốn rời phòng phát sóng trực tiếp của Phương Phương. Một, rất nhiều ngôi sao vừa là fan của Phương Nhất Tỉnh vừa là fan của Vân chức nhưng do cài đặt hệ thống nên bọn họ không thể vào hai phòng phát sóng trực tiếp cùng một lúc nên chỉ có thể nhịn đau chọn một trong hai. Nhỏ giọng đề ra cái ý kiến này, Phương Phương có thể đi qua chỗ Vân chức. Sau đó tụi mình qua phòng phát sóng trực tiếp của chức chức nhìn hai. Người, hai người các anh ai em cũng muốn nhìn, phòng phát sóng trực tiếp chỗ Vân chức lại bắt đầu náo nhiệt. Các fan sau khi biết được phần thưởng ở trong phòng phát sóng trực tiếp đều sẽ chảy về túi của Vân chức liền bắt đầu tặng cậu mấy món quà khác. Nhau, bọn họ muốn phần thưởng của Vân chức đứng đầu trong danh sách 25. Thực tập sinh, để cậu nở mày nở mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì thế, fan thổ hào yên lặng không bao lâu lại xuất hiện. Nàng thay đổi tên ID, nhưng không biết vì cái gì, mối quan hệ giữa ID mới và ID cũ làm bọn họ lập tức nghĩ đến. Mama của Phương Nhất Tình, mẹ chồng đã ném cho bạn rất nhiều phi cơ, nàng siêu cấp thích bé vịt con. Mẹ chồng đã ném cho bạn rất nhiều tàu sân bay, bạn chính là người trong lòng của nàng. Vân chức lại một lần nữa bị tư thế điên cuồng giải tiền của fan dọa cho sợ. Cậu liên tục xua tay, Hoành Thánh đừng vì tôi mà tiêu tiền nữa tôi, biết tấm lòng của mọi người mà chúng ta tâm sự thôi là được rồi. Mẹ chồng, đừng ném quà nữa, ném quá nhiều quà đắt tiền rồi. Nói xong, Vân chức loáng thoáng cảm thấy lời cậu mới nói hơi quái quái, nhất thời không nói tiếp nữa. Vẫn là khu bình luận nhắc nhở cậu, mẹ chồng, quá phô trương rồi, là mama của Phương Nhất Tỉnh chứ gì, miệng chức chức ngây ngốc của tụi tôi bị chiếm tiện nghi rồi ô ô ô. Còn nói là fan mama của chức chức à, hừ, rõ ràng là tới để gạt bé con. Chức chức đừng mắc mưu, đậu mè tôi vừa thấy ai ý nhờ. Tại sao Phương Phương lại ở đây? Nhóc con chức chức nhìn phía sau đi. Vân chức quay đầu, nhìn thấy Phương Nhất Tỉnh đã vòng qua phía sau cậu. Phương Nhất Tỉnh một tay chống ở trên lưng ghế của Vân chức, tay kia đặt ở mép bàn cúi xuống nhìn màn hình phát sóng trực tiếp của Vân chức cười nói với cậu. Bên chỗ cậu thật náo nhiệt, lúc Phương Nhất Tỉnh xuất hiện người dùng. Mẹ chồng, dừng tặng quà, nháy, mắt ở trong phòng phát sóng trực tiếp mai danh ẩn tích. Vân chức nhẹ giọng hỏi anh, Sao anh ở đây? Phát sóng trực tiếp của anh thì sao? Phương Nhất Thỉnh cười bất đắc dĩ. Bọn họ ghét bỏ tôi, còn muốn nhìn cậu một chút cho nên bảo tôi lại đây phát sóng trực tiếp chung cậu. Chức chức, cho tôi ké một tí được không? Được ạ, Vân Chức vui vẻ đáp ứng, kéo cái ghế bên cạnh qua, vỗ vỗ bảo anh ngồi. Phương Nhất Thỉnh ngồi xuống cạnh cậu, cười nhạt chào hỏi mấy fan trong khu. Bình luận, chào mọi người, tôi là Phương Nhất Thỉnh, tới đây làm phong. Đền thôi, không cần để ý đến tôi đâu, mọi người nói chuyện tiếp đi. Ngưu lang của Chức Chức, ha ha ha ha ha, mắt lấp lánh, nhận thức cao quá. Một làn sóng ngôi sao mạnh mẽ ùa vào phòng phát sóng trực tiếp của Vân. Chức ngôi sao cùng với Hoành Thánh Dương móng vuốt đẩy số lượng người xem trong phòng phát sóng trực tiếp của Vân Chức lên đầu bảng. Hai ngày nay Vân Chức vội vàng biên tập vũ đạo, không có học qua mấy kỹ xảo hút fan khi phát sóng trực tiếp, lúc này trừ tán gẫu với fan ra cũng không biết nên làm gì khác. Cậu đặt hai tay lên trên bàn, giống như học sinh tiểu học ngồi nghe giảng nghiêm túc nói. Hiện tại có Nhất Thỉnh qua đây hỗ trợ cho phòng phát sóng trực tiếp của tôi nè, mọi người có muốn hỏi gì không? Vừa dứt lời, bình luận trên màn hình bay vèo vèo vèo, cậu nhìn không kịp. Mọi người bình luận nhanh quá, tôi xem không kịp, như vậy đi tôi sẽ chụp màn hình lại, mọi người muốn hỏi ai hỏi về vấn đề gì thì bình luận đi. Nhé, chúng tôi sẽ trả lời. Khu bình luận sôi nổi. Được, Phương Nhất Thỉnh lấy điện thoại của mình lại, vào phòng phát sóng trực tiếp của Vân Chức, sau khi cậu nói bắt đầu, anh đợi 10 giây rồi bấm chụp màn hình, sau đó đưa Vân Chức xem một cái, lại đưa điện thoại đến trước màn hình để các fan thấy rõ nội dung câu hỏi được chụp. Phương Nhất Thỉnh đọc nội dung câu hỏi trong ảnh chụp màn hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn đề đầu tiên, hỏi Vân Chức thích ăn cái gì nhất? Vân Chức ngọt ngào cười rộ lên, cố tình ác ý nói. Lúc trước thích khoai môn với trà sữa, hiện tại thích ăn hoành thánh nhất. Phương Nhất Thỉnh nhịn không được cười khẽ một tiếng. Vân Chức đọc vấn đề thứ hai lên, muốn biết Nhất Thỉnh thích alpha như thế. Nào, cảm giác chỉ có alpha thật dũng mãnh mới xứng đôi với Nhất Thỉnh. Cậu cũng muốn biết Phương Omega xinh đẹp thích alpha như thế nào, như vậy. Về sau cậu có thể giúp anh chú ý một chút. Vân Chức nắm tay thành quyền, làm thành cái micro đưa đến bên miệng Phương Nhất Thỉnh, chờ mong mà. Nhìn anh, Phương Nhất Thỉnh nhìn má lúm, đồng tiền của cậu, hầu kết rất rõ ràng mà lăn lộn một chút, mở miệng. Người đó phải thấp hơn tôi một chút, thấp hơn 10cm thì vừa vặn tốt. Thích cười, cười rộ lên rất ngọt, còn thích khóc nữa. Biểu tình trên mặt Vân Chức từ kinh ngạc dần dần chuyển sang tiếp thu. À, ra là Phương Omega xinh đẹp có khẩu vị độc đáo như thế, thích bạn công của anh so với anh nhỏ nhỏ gầy gầy đáng yêu, thích khóc. Biết rồi, mặc kệ alpha như vậy không dễ tìm, cậu cũng sẽ cố gắng giúp anh chú ý, được rồi, vấn đề tiếp theo. Phương Nhất Thỉnh cúi đầu xem ảnh chụp màn hình, vành tai hơi hồng. Vân Chức cũng thò đầu lại gần xem, hỏi hai chúng ta, muốn biết tin tức tố của chúng ta á, Vân Chức và Phương Nhất Thỉnh cùng nhìn nhau. Kỳ thật hương vị tin tức tố là thông tin riêng tư, trong vòng có tiền bối công khai hương vị tin tức. Tố cũng có tiền bối vẫn luôn giấu giếm không nói. Vân Chức thì không sao, chỉ là không biết Phương Nhất Thỉnh có để ý hay không thôi, cho nên xác nhận Phương Nhất Thỉnh gật đầu, cậu mới mở miệng. Tin tức tố của Nhất Thỉnh là gỗ mun trầm hương, hương vị siêu cấp dễ. Ngửi luôn nhé, còn tôi á, tôi không biết nữa, tôi chưa phân hóa mà nên. Chưa có tin tức tố, lời này vừa nói ra, làm cho mấy fan trầm mặc vài giây rồi mới bùng nổ trong khu bình luận. Tôi nghe được cái gì ý nhỉ, Chức Chức chưa phân hóa, Chức Chức thật là một nhóc con mà. Chưa phân hóa đã đẹp vậy rồi, phân hóa xong giá trị nhan sắc nghịch thiên kinh diễm toàn cầu luôn á, khi Omega chưa phân hóa ngoại hình và khí chất sẽ hơi trẻ con, sau một năm. Kể từ lúc phân hóa giá trị nhan sắc tuyệt đối sẽ tăng rất lớn, khí chất mà người ta cảm nhận được của Omega đã phân hóa sẽ dựa vào tin tức tố riêng của bọn họ, đây là kết quả dưới tác dụng hormone của Omega tăng vọt, mùi tin tức tố của bé con nhất định sẽ ngọt, nhóc con ngọt như vậy mà. Vị kem ngày hè, ngọt ngào, ngon miệng, Phương Nhất Thỉnh không kiềm chế được khóe miệng hơi nhếch lên. Trên thế giới này hiện tại chỉ có anh có thể ngửi được tin tức tố Vân Chức, trong khi đó những người khác còn đang ngồi đó đoán giả đoán non làm tâm tình của anh vô cùng sung sướng, như là xác minh cho việc Vân Chức là bạn nhỏ Omega ngọt ngào độc quyền của riêng anh. Muốn ngửi tin tức tố của Phương Nhất Thỉnh quá đi, tạm thời không thể tìm được hương vị thay thế cho bé con, nhưng Phương Phương thì có thể. Sau lần phát sóng trực tiếp này, doanh số của nước hoa hương gỗ mun trầm hương ở Hoa Quốc tăng lên đáng kể. Vấn đề cuối thôi nào, Vân Chức đọc vấn đề cuối. Vân Chức ghét nhất là dạng người gì? Đọc xong cái này, Vân Chức phảng phất nhớ lại việc gì đó không tốt, cúi đầu trầm mặc trong chốc lát. Vân Chức nhẹ nhàng thở dài một hơi. Tôi ghét nhất người lừa gạt tôi. Đạc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biệt rất ghét người vô điều kiện đối xử với tôi thật tốt nhưng thực. Chất tiếp cận tôi vì mục đích nào đó. Tiếp trước người đại diện lừa gạt cậu trẻ người non dạ vào công ty làm thực. Tập sinh trong nhiều năm, không có khả năng được ra mắt, sao lại lừa cậu đưa lên giường lãnh đạo cấp cao của công ty. Ở thế giới này, người anh trai ban đầu cậu tin tưởng nhất cũng không phải vô điều kiện mà yêu thương cậu. Hắn ta đối xử tốt với cậu, khống chế. Cậu ý đồ đem cậu biến thành một con chim hoàng yến tự nguyện bị nhốt. Trong lòng, ở thế giới này có rất nhiều người xấu xa, nhưng luận về mặt chán ghét, Vân Chức ghét nhất người lừa gạt tình cảm của cậu. Cậu dễ dàng tin người vì cậu luôn đứng ở góc độ của họ mà suy nghĩ cho họ. Cho nên khi bị người mình tin tưởng, cậu cảm thấy buồn bã đồng thời cũng sẽ vô cùng khổ sở. Bé con bị tổn thương rất nhiều sao? Bé con lại đây ôm một cái nào? Vân Chức cười một chút, lúc khổ sở cậu cũng sẽ cười đến thật sán lạn cậu. Nhìn Phương Nhất Tỉnh một cái, nhìn vào màn hình nói. Không có việc gì, đâu, mọi chuyện đều đã qua cả rồi. Hơn nữa những người ở cạnh tôi hiện, tại rất tốt, đều là những người tôi thích. Khu bình luận nhờ Phương Nhất Tỉnh giúp bọn họ xoa xoa Vân Chức thế nhưng. Phương Nhất Tỉnh lại ngây ngần cả người tự hồ đang xuất thần. Nghe xong Vân Chức nói, Phương Nhất Tỉnh có chút lo lắng. Anh giấu giếm thân phận của bản thân để ở bên cạnh Vân Chức như thế có phải là đang lừa? Gạt cậu không? Bây giờ nếu anh chủ động thẳng thắn mọi chuyện, Vân Chức có tha thứ cho anh không? Sau một hồi rối rắm, Phương Nhất Tỉnh quyết định chờ đến lúc tuyển tú kết. Thúc sau khi Vân Chức ra mắt anh sẽ thẳng thắn nói ra thân phận của mình với cậu, đến lúc đó Vân Chức có giận dữ ra sao nháo lên thế nào? Anh cũng sẽ dỗ dành cậu thật tốt mang cậu trở về. Hai tiếng phát sóng trực tiếp nói chuyện phiếm với fan rất nhanh đã kết. Thúc phòng phát sóng trực tiếp của Vân Chức cuối cùng đứng đầu danh. Sách với lượng người xem gấp đôi người đứng thứ hai là Triệu Kim Chiêu. Sau khi kết thúc Vân Chức nhìn kết quả cũng rất kinh ngạc. Phòng phát sóng trực tiếp của người khác không ca hát thì cũng biểu diễn trang điểm mà cậu chỉ dựa vào một mình Phương Nhất Tỉnh là thắng. Chiều chủ nhật Lý Viên Viên qua hỏi Vân Chức có muốn đi làm tóc không? Vân Chức quả thật vì muốn phù hợp với Miss mà muốn đổi màu tóc khác. Hiện tại mấy lọn tóc nhỏ màu vàng kim có xu hướng dễ thương này không phù hợp với cảm xúc của bài hát. Toàn bộ bài hát Miss mang đến cho người ta một loại sương mù lan tràn, bị lạc vào trong rừng rậm, mờ mịt huyền ảo, làm tim gan họ cồn cào nhưng chẳng tài nào nắm bắt. Được, Vân Chức nghĩ, sau đó nói với Lý, Viên Viên và Phương Nhất Tỉnh, em cảm thấy màu xanh lam rất không tồi. Để lát nữa em sẽ đi hỏi ý kiến của stylist, Vân Chức với các TTS trừ xưng em gọi anh với Phương Nhất Tỉnh và xưng em. Với Triệu Kim Chiêu là tiền bối ra thì tôi để em ý xưng hô tôi cậu. Trong đoạn này có thêm Phương Nhất Tỉnh nên xưng em nhé. Dù gì thì Lý, Viên Viên cũng lớn hơn Vân Chức mà. Đợi chút Nhất Tỉnh ơi, anh có muốn đổi màu tóc không ạ? Vân Chức đột nhiên nảy ra một ý tưởng, quay đầu hỏi Phương Nhất Tỉnh. Cậu hưng phấn nhìn chằm chằm mái tóc màu bạc của Phương Nhất Tỉnh. Anh, muốn thử màu xanh lục không anh? Em cảm thấy màu xanh lục rất hợp với làn da trắng lạnh của anh á, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Nhất Tỉnh nghe vậy, mặt vô biểu tình nhìn cậu thật lâu mới nghẹn ra hai chữ. Không cần, cách chương.